về phòng, vừa nằm xuống thì lão Phương đi vào, tay cầm cuốn sổ dày. Hầu ra, tính xong rồi, chúng ta không tính số vàng kia. Hàng hóa có được từ thành Thương Nham được trường tôn trưởng quầy định giá thật lục vạn 7.800 quan. Số gỗ ngâm nước biển không dễ ước tính, phải đến Đăng Châu mới tính ra. Vân Diệp nhận lấy cuốn sổ dày, thuật tay lật xem vài trang rồi gập vào, thở dài, vẫn lỗ. Vì trận xê hiến này mình chuẩn bị vô số xăng, nỏ, đục công thành, khải giáp, tê huyền bè, lương thực quân trang, tốn không dưới 9 vạn quan, chưa nói nợ vô số ân tình, còn bao nhiêu tướng sĩ trận vong, bình sinh làm ăn đây là vụ lỗ nhất. Ăn theo chiến tranh dễ phát tài, khi tự mình tham chiến thì là chuyện khác, cướp bóc chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Lão Phương, lần này nhà ta không cần lợi nhuận nữa, lấy đủ chi phí là được, lấy 9 vạn quan, còn lại cho vào sổ công, ông gọi tham quân tới đây, ta nói với hắn. Một lúc sau, lục sự tham quân vào khoang thuyền, Vân Diệp đem sổ công sổ tư giao hết cho hắn, không tính lợi tức, không thu hao tổn, không lấy nhân công, vân giá tiêu tốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, còn lại cho vào sổ công. Đại soái, làm thế không ổn. Ty chức biết vân gia vì chuyến xuất chinh này phải bỏ ra bao nhiêu, nếu làm thế, trong phủ sẽ thiệt thòi, trong lòng các tướng sĩ cũng không nỡ. Đâu ra lắm dám thối thế, đánh thắng trận là lợi ích lớn nhất của ta rồi, vân gia bỏ ra chút tiền, tướng sĩ đều liều mạng, ngươi nhìn cái thuyền đằng sau, ta chẳng dám lên, hơn 1.500 người, giờ còn nói tới tiền gì nữa. Lục sự tham quân thấy tâm tình Vân Diệp lại xấu đi, vội vâng dạ, tính sổ sách ngay trước mặt Vân Diệp, mời y ký tên, dùng đại lễ tham bái, lặng lẽ ôm sổ rời phòng. Thủy sư lĩnh nam mỗi lần xuất chiến đều có trợ cấp, chức vị càng cao, trợ ca o sờ càng nhiều, nếu như lập quân công triều đình đương nhiên có ban thưởng. Chẳng thể dựa dẫm vào cướp bóc trên chiến trường, thu nhập rất hữu hạn, lại bất ổn. Mình lại là quân đội không thể ngang nhiên kinh doanh được, chở kèm ít hàng riêng là cực hạn chấp nhận của đám triều thần rồi, không có thực nghiệp của bản thân là không được. Trương Sinh, Ngưu Đại Lực, Thạch Đầu bước ra khỏi hàng, đội quan lớn tiếng đọc tên, từng lão binh tuổi 50 bê ước ra. Nay cha các ngươi trong trận đánh thành đại vương bị trọng thương, không thể sử dụng nữa, lệnh cởi giáp. Ngưu Đại Lực vừa ăn 3 bát cơm, 1 bát thịt kho nhìn mình từ trên xuống dưới, chân tay còn nguyên, lông tóc chẳng rụng sợi nào, sáng còn vác bao gạo 200 cân chạy 7-8 chuyến, sao giờ không thể sử dụng nữa? Chẳng lẽ đại soái không cần mình nữa? Lão Ngô, ngươi không thể đối xử với lão ca ca ngươi như thế, ta ở trong quân đội cả đời, khó khăn lắm mới được ăn no bụng, ngươi không thể đá ta khỏi quân doanh. Lão binh không sợ trời không sợ đất nghe mệnh lệnh này người chửi người khóc, có người chuẩn bị liều mạng với đội quan. Câm mồm, thứ chó chết, lão tử đang mang chuyện tốt tới, không biết tốt xấu, các ngươi thì hiểu cái chó gì. Tên chó má nhà ngươi hôm nay không nói rõ ràng thì đừng hòng rời thuyền, hiện giờ ai chẳng vót đầu chui vào thủy sư lĩnh nam ta. Tên khốn ngươi thấy lão tử tuổi cao, muốn đuổi lão tử đi, để mấy thằng chó con nhà ngươi vào, đúng không? Một đám lão binh bao vây đội soái chửi bới, 2 năm qua mình không ít lần gửi tiền về nhà, đại soái thi thoảng lại ban thưởng, cả nhà đều sống sung sướng theo, tính ở thêm 5 năm nữa, khi đó ở nhà đã đầy đủ, tuổi đã tới, giải ngũ cũng chưa muộn, ai ngờ hôm nay nghe sấm nổ giữa trời quang. Đội soái thấy không ai chịu nghe mình, ngồi bệt xuống sàn thuyền, đợi bọn họ chửi chán mới nói. Đám lão binh chửi khản cả cổ rồi. Đội soái lau nước bọt trên đầu, nói, con mẹ nó chửi xong rồi à, xong rồi thì nghe. Đây là lệnh của đại soái, các ngươi tuổi cao rồi, không hợp chém giết nữa. Trận này rất nhiều huynh đệ chiến tử thương tàn, cho nên liền nghĩ ra một cách, để các ngươi giải ngũ trước, lập một thương hành thủy vận. Thương hành này do đại soái bỏ tiền, những huynh đệ thương tật cũng chiếm phần, hải vận Nam Bắc rốt cuộc kiếm bao nhiêu các ngươi lại chẳng biết à. Phần của đại soái sẽ giảm dần theo từng năm, nói cách khác cuối cùng cái thương hành là của huynh đệ. Chúng ta, con mẹ nó, nếu chẳng phải lão tử chưa tới 50 thì làm gì tới các ngươi, chuyển đồ từ Trường An tới Lĩnh Nam, rồi từ Lĩnh Nam tới Trường An, là thằng ngốc cũng phát tài được, ở trên biển có đại soái làm chỗ dựa, ai dám chọc vào chúng ta.

Vân phủ tự thành một hệ thống, được tới Vân gia ăn một bữa tiệc được coi là vinh dự. Tới ngay Lý Nhị khi đãi tiệc khách quan trọng nhất mới mời Vân Diệp vào hoàng cung làm mấy món ăn, người được mời coi đó là đãi ngộ cao nhất. Từ sau lần Lý Nhị mới phủng án, chỉ có Lý Tịnh, Lý Tích, Trình Giảo Kim được ăn một lần khi đại phá Tiết Duyên Đà, còn Quan Văn khi đại thọ 50 của phòng Huyền Linh, mang từ hoàng cung ra 8 món ăn do Vân Diệp làm đã được người ta coi là thánh quyền vô song. Thứ hay ho đều từ Vân gia mà ra, như xe trẻ con đã thành thứ phải có của nhà phú quý, nhiều quý phụ sinh con. Muốn khoe khoang bỏ con vào xe, tự mình đẩy xe đi khắp hẻm đông ngõ tây chẳng kêu mệt. Khi làm việc thiện cũng phải chú ý, đừng có việc gì cũng làm, một số việc chỉ có hoàng gia và quan phủ mới được làm. Đừng có kích động lên nói với bệ hạ thấy tường thành cũ nát, giúp bệ hạ xây tường thành. Huynh mà làm chuyện ngu xuẩn này, không cần bệ hạ ra tay, ta chém huynh trước. Cái mặt bóng nhưỡng của Hà Thiệu toàn mồ hôi, hắn vừa định nói với Vân Diệp bỏ tiền sửa lại đường xá Trường An, nghe vậy, đột nhiên phát hiện mình đúng là không biết tiêu tiền. Huynh mở một hiệu thuốc, nhập vào giá nào, bán ra giá đó, nhưng phải làm lâu dài, thuốc phải thật, không được lừa người ta, người có tiền thì thu tiền, người không có tiền thì cho nợ, nhớ đấy, không được cho không. Danh nghĩa là cầu phúc cho lão mẫu, phái thủ hạ huynh yên tâm nhất đi làm, người nợ tiền trả một đấu mạch cũng được, một con lợn cũng tốt, dù là gánh một ít đất lót nền cho. Cửa hiệu cũng xong, ta tính, chi phí một năm cũng chẳng bằng số tiền đệ đệ của huynh tiêu cho ca kỹ, hừ. Tới khi đó Hà gia thành thiện nhân của Trường An, Diệp tử, ta nhất định phái người có khuôn mặt tươi cười đi, bất kể là ai vào cũng bốc thuốc cho họ trước, không có tiền thì chủ động nói, cứ mang thuốc về trị bệnh cho cha mẹ quan trọng hơn, tiền thuốc trả sau cũng được, nếu như mời thêm vài lang chung. Ôi bà nó, ngay cả ta cũng bị việc làm của mình cảm động. Có thanh danh, bất kể ai động vào ta, kẻ đó bị vô vàn người phỉ nhổ, dù những đại gia tộc kia thấy cửa hiệu của Hà gia cũng phải giơ ngón cái lên khen. Lão Hà nói rất vui vẻ, nhưng nói một lúc lại tức giận, tóm cổ áo Vân Diệp hỏi, cách hay thế này vì sao không nói cho ta từ 2 năm trước? Vân Diệp lấy cành hoa trong tay quất hắn, hung dữ nói, 2 năm trước tên khốn kiếp huynh chỉ biết đi cướp đất, đi bán châu ở Thảo Nguyên, lúc đó nói những câu này huynh có nghe lọt không? Không bị chút thiệt thòi sao tỉnh ngộ được? Lão Hà buông tay ra nhặt cánh hoa rải rác trên mặt đất cho vào miệng nhai, ủy khuất nói, con mẹ nó cái thói đời này là sao? Không có tiền không được, có tiền cũng không được, ta muốn để lại chút tiền cơm cho con cái, chẳng lẽ khó thế sao? Tiền huynh để lại đủ nhà huynh ăn cơm mấy trăm năm rồi, huynh định giải quyết cả chuyện nhà nghìn năm sau à? Ngay hoàng đế cũng chẳng có bản lĩnh này, theo dòng nước, hòa vào đám đông dần dần tích trữ mới là đạo lý. Vã hết mồ hôi mới khéo được Hà Thiệu lên, lại an bài cho hắn chuyện công ty hải vận. Huynh tranh thủ làm xong việc này, 2 tháng tới đoán chừng làm huynh khốn khổ, có điều thế cũng tốt. Trước kia ở Thảo Nguyên lạnh tới thiếu chút nữa mất mạng, tinh thần đó hẳn giờ vẫn còn, ta đợi huynh ở Trường An. Nhanh chóng lập hiệu thuốc, tích lũy phúc trạch nhiều hơn, giảm tiêu hao tinh lực trên người nữ nhân, huynh vốn yếu, cứ đêm đêm hành lạc, e huynh chẳng đi theo bọn ta được lâu. Vân Diệp đặt cành hoa lên lưng ngựa rồi dẫn Đông Ngư đi. Người trên đời đều phải bun ba vất vả, không phải vì ngươi là con cái nhà giàu mà có thể nằm trên công lao của tổ tiên ăn chơi. Nếu 1-2 đời không tiến thêm, cả gia tộc lớn sẽ tan tác, con cháu chỉ có thể ngồi ở cửa bắt cháy nhớ tới vinh quang tổ tiên. Vinh hoa ở trong phủ nha Đăng Châu, Nguyên Đại Khả tìm 2 nữ nhân cao ly tư sắc không tệ hầu hạ nàng, Vân Diệp cũng ở đó, chỉ có điều trong viện tử khác, nhìn thấy Vinh Hoa đang tắm nắng trong sân, Vân Diệp mỉm cười đặt cành hoa lê vào lòng nàng, rồi theo hành lang về nơi làm việc của mình. Ngồi trong thư phòng, nhìn đống thư chất đống như núi, trước tiên lấy thư nhà ra, còn thư của đám lão tướng không xem cũng được. Thư của nãi nãi càng ngày càng dài, ngày càng làm nhảm nhiều, từ chữ viết nhìn ra được là bút tích của đại nha, đoạn đầu là khẩu khí của nãi nãi, hỏi thăm tình hình của mình, mấy trang sau thì thay đổi, Vân Diệp không định xem nữa, đó là đoạn đại nha viết cho Đơn Ưng, gọi Đơn Ưng đang phơi nắng ngoài sân vào, ném thứ cho hắn, mặt tối sầm quay về thư phòng, trong nhà giờ không còn chút gia giáo nào nữa, ngang nhiên trắng trợn viết thư cho nam nhân, có khuê nữ chưa xuất giá nhà ai như thế không? Thư của Tân Nguyệt và Nam Mộ Nhật cho vào lòng, đợi tới tối nằm trên giường đọc. Bây giờ hẳn Nam Mộ Nhật đã tới Thảo Nguyên rồi, không biết tranh đấu với quản sự, quản gia của đám vương công, lão tướng, danh thần có thắng được không? Quan trọng nhất là khuê nữ không biết có khỏe mạnh không? Sau khi mở thư Lý Thừa Càn ra, tâm tình của Vân Diệp tốt lên rất nhiều, từ đầu tới cuối không nói một câu liên quan tới chiến sự. Hắn biết mình ghét chiến sự, lúc này dù thắng hay bại đều không muốn nhắc tới, nên cả thư đều khoe con mình khỏe mạnh ra sao, cùng với chuyện thú vị trong cung. Trên triều, cái gì mà Ngụy Trưng hại chết con anh vũ của phụ thân Minh ra sao, Lan Lăng giờ thành tiểu phú bà giàu nhất trong cung, Cao Dương không chịu gả cho Phòng Di Ái. Kết quả Phòng Di Ái tuyên bố không muốn lấy Cao Dương, thế là cả hai bị phụ hoàng phạt quỳ ngoài Chiêu Thiên Môn. Phòng Di Ái cởi áo che mưa cho Cao Dương, khiến Cao Dương khóc mãi. Toàn là chuyện vui cả, cuối thư nhắc tới mình quyết định đúc tiền, chuẩn bị dâng thư lên triều đình, bỏ hệ thống tiền tệ rối loạn trước đó. Về sau triều đình chỉ thừa nhận tiền mới đúc, những thứ rác dần loại bỏ khỏi hệ thống tệ trong vòng 5 năm, rồi thành hàng hóa. Không có công năng tiền tệ nữa. Vân Diệp không lo chuyện cải cách của Lý Thừa Càn. Nay Phật gia, đạo môn tổn thương nguyên khí, tạm thời ngừng chiến. Bọn họ tìm được thang để xuống. Không ngờ ngay Bái Hỏa giáo cũng không thèm để ý nữa. Công phạt một hồi rồi im bặt. Chỉ cần hai vị đại tài chủ đó không nhảy ra làm loạn, chuyện tiền tốt đẩy lùi tiền xấu sẽ diễn ra thuận lợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, làm nhiều chuyện tốt thành thần tiên. Lý Thái không ngờ dệt được ra dạ, nhìn tấm thảm được đưa tới, công nghệ thuộc hàng đầu, Vân Diệp ngửi rất lâu mà không thấy mùi lạ, thứ này tốt, quân trang thủy quân của mình phải dùng nó làm, hiện giờ y phục bằng vải bố, thùng thà thùng thình, mất mặt. Thư của Trình Giảo Kim chỉ có những chàng cười lớn, có thể tưởng tượng lão Trình khi nhận được quân báo nói đại quân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quay về đã mừng phát cuồng thế nào. Thư của lão Ngưu chỉ có mấy chữ đơn giản, tốt, tốt, về nhà ăn mừng. Xem xong thư của những người này, Vân Diệp mất đi hứng thú xem những bức thư khác, sắp xếp lại thư tín, thuận tay ném lên bàn, một lá thư kỳ quái thu hút ánh mắt của y, bên trên chữ viết siêu vẹo, chỉ có hai chữ cha cha gần như không nhận ra được, vội mở ra, nước mắt tuôn như suối. Cha, con biết viết chữ rồi. Không có ký tên, chỉ có mấy chữ như vậy, cộng cả chữ ngoài phong bì chỉ có 7 chữ, nhưng khơi lên sóng vạn trượng trong lòng y. Đại nhi tử của lão tử biết viết thư rồi. Tâm tư của Vân Diệp tức thì vượt muôn trùng núi non, như nhìn thấy đứa con mụ bẫm quỳ bên bàn thấp, cắn răng, mím môi, viết từng chữ một. Bên cạnh là mỹ phụ như con hồ ly tinh. Nghĩ tới mỹ phụ, tâm Vân Diệp liền trở nên yên tĩnh. Con đứa bé nhà ai 3 tuổi biết viết chữ, cái tuổi còn quấn tã đó học chữ cái gì, nhất định do tay mẹ nó viết. Nữ nhân đo biết rõ điểm yếu của trượng phu ở đâu. Nổi giận đùng đùng lục tung đóng thư, quả nhiên tìm thấy thư của Lý An Lan, bỏ luôn lời nói nhảm bỏ bùa y ở đoạn đầu, bỏ luôn danh sách thứ nàng muốn ở giữa thư, xem phần cuối. Dung Nhi năm nay đã 3 tuổi, cũng may ông trời phù hộ, con rất khỏe, không bệnh không tật, thiếp thân cũng khỏe, chàng không cần lo lắng. Hiện Dung Nhi đã biết viết rồi, tuy chữ hơi xấu, nhưng viết vài chữ cho cha mình thì không vấn đề gì. Phụ hoàng thiếp năm nay đại thọ, thiên hạ cùng chúc mừng, thiếp thân cũng về cung chúc thọ. Khi thiếp chỉ mong về cung, phu quân ở xa trường sông pha mũi tên hòn đạn, mạng như trứng trồng, mong phu quân trân trọng. Gấp thư lại xoa má, lại lấy nước sạch rửa mặt. Dùng khăn ấp ấp lên mắt một lúc mới đẩy cửa ra ngoài giải khuây. Mặt đông phủ thứ sử khói đen dày đặc. Còn có tiếng đại sĩ đọc kinh, hòa thượng niệm Phật. Khói đen đã bốc lên 3 ngày rồi. Hòa thượng và đạo sĩ cũng bận rộn 3 ngày 3 đêm. Thi hài rất nhiều. Mỗi khi các ngộ tác ghép được một bộ hài cốt liền có phủ binh mang đi thiêu. Cuối cùng cho vào một cái bình, đợi Vân Diệp đưa về kinh. Cũng nên đi tiễn bọn họ, cát bụi về với cát bụi. Nếu còn bất mãn hoặc sỉ nhục gì thì bây giờ hẳn cũng tiêu tan rồi. Bộ hạ của mình cũng có đãi ngộ như vậy. Khác biệt duy nhất là trên bình có tên tuổi. Vân Gia Trang cũng có 3 người chiến tử. 7 hán tử cao lớn bị lửa đốt ra cho. chỉ còn lại nhúng cho cốt. Đám Ngộ Tác đợi cho cốt nguội, lấy sẻng xúc vào bình, một cơn gió thổi qua, làm cho cốt trên sẻng bị thổi đi không ít. Ngộ Tác mặc kệ, rất tùy tiện đổ số cho cốt còn lại vào bình, kéo chúng xuống, đánh mỗi tên 30 gậy, hành hình xong tiếp tục hỏa thiêu thi thể tướng sĩ, còn xảy ra chuyện này thì chặt đầu. Tướng sĩ thủy quân tức thì xông lên kéo đám Ngộ Tác ra ngoài hành hình. Vân Diệp đi tới bên một tướng sĩ tự nạn chuẩn bị hỏa thiêu, chỉnh trang lại cho hắn, rồi mới châm lửa, nhìn thân hình người trẻ tuổi dần bị lửa nuốt chừng, vẫy tay từ biệt. Trong sân xếp đầy bình, Thành Huyền Anh đang cẩn thận lau bụi bên trên, đầu bù tóc rối, đạo bào trên người có mấy chỗ bị thùng, chẳng còn chút khí khái siêu nhiên của Tây Hoa Pháp Sư. Ngậm miệng thực ra là cách tu hành tốt nhất, Thành Huyền Anh cười lấy trong túi ra một tờ giấy đặt vào tay Vân Diệp, ngồi khoanh chân trong đống bình, im lặng niệm kinh. Hắn không có lưỡi, không có đạo bào hoa lệ, nhưng Vân Diệp thấy hắn càng giống một tu sĩ hơn, trong ánh mắt chứa sự từ bi, làm người ta bất giác muốn tới gần, cảm giác khiến người ta bình an vui vẻ. Thời gian qua Thành Huyền Anh đi khắp Đông Hải, không cưỡi ngựa, không ngồi xe, chỉ dựa vào hai chân. Hắn truyền đạo không dựa vào miệng, mà bằng hành động của mình. Hắn mang tiền tài của mình chia cho người cần cứu trợ, đem đạo bào đắt tiền của mình hiến cho đạo quán nhỏ chỉ có một đạo sĩ, vì đạo quán cũ nát đó thương hòa không dứt. Hương dân xung quanh chỉ tin Tam Thanh, không tin thần linh khác, dù cách đó không xa có một ngôi chùa lớn ở nơi phong cảnh cực đẹp. Hắn dùng lễ đệ tử với lão đạo sĩ gần đất xa trời trong đạo quán đó, tự tay sửa sang lại đạo quán, mỗi ngày nhìn lão đạo sĩ cầu phúc, trừ tai cho hương dân tới dâng hương, nhìn lão đạo sĩ may áo cho ăn mày, kêu oan cho bách tính bị oan khuất, nhìn lão đạo sĩ dùng y thuật chẳng cao minh trị bệnh cho hương dân, một số đơn thuốc không chính xác. Thành Huyền Anh tin số người lão đạo sĩ trị chết nhiều hơn cứu sống. Một đêm mưa tuyết, lão đạo sĩ chết, không phải bị mưu sát, mà vì quá già. Thành Huyền Anh kiên trì nói lão đạo sĩ chết rất an bình, mặt mang vẻ từ bi, trước khi chết nhất định thoát khỏi sự trói buộc của thể xác, tới cảnh giới mới. Uống một ngụm trà, Thành Huyền Anh viết lên giấy, đó thực sự là một người chết, vạn người khóc, hương dân mang cả nhà tới, mang đồ ăn ngon nhất tới tiễn đưa lão đạo sĩ, còn có mấy vị lão nhân đem quan tài gỗ của mình tặng cho lão đạo sĩ. 49 ngày sau còn có hương dân tới tiễn đưa lão đạo sĩ. Hương dân ngó lơ Thành Huyền Anh, kể quy củ của đạo gia không tắm rửa, không thay áo, không chôn trong quan tài, cứ nhất quyết tổ chức rình rang như thân nhân của mình. Vân Hầu, lão đạo sĩ chết 49 ngày mà diện mạo không đổi, thậm chí tóc, râu, móc tay còn dài ra, hương dân tin rằng lão đạo sĩ đã đắc đạo phi thăng, không chôn thi thể xuống đất mà xây cho ông ấy một tòa tháp, tuy không cao nhưng đều bằng gạch xanh. Hiện hương dân bái Tam Thanh xong, đi bái lão đạo sĩ, hiển nhiên lão đạo sĩ thành thần tiên rồi. Chẳng quan tâm mấy lời huyền hoặc của hắn, chẳng hỏi cũng biết hắn nói quá lên, ví như xung quanh ai cũng theo đạo gia mà đạo quán lại rách nát, chùa chiền lại to đẹp à. Chẳng qua muốn làm nổi bật mỹ đức của đạo gia, Vân Diệp chẳng thèm bóc trần, chỉ nói, Thành Huyền Anh, lần này ngươi tìm ta là vì chuyện ấy à. Nếu muốn gì thì cứ nói thẳng, để tình thời gian qua ngươi đi khắp Đông Hải vạch trần tục lệ xấu, ta sẽ đồng ý. Thành Huyền Anh cười mấy tiếng, viết nhanh, Vân Hầu ta chỉ muốn xin đặt cho cốt tướng sĩ chết trận ở Đăng Tiên Quan, ở chốn cát tường đó, tướng sĩ sẽ được bình an. Ta sẽ điều tra, nếu đúng như ngươi nói, ta sẽ đưa cho cốt tướng sĩ bản địa chết trận đặt trong Đăng Tiên Quan, cho cốt con cháu quan trung ta mang về Trường An giao cho người nhà. Thành Huyền Anh gật đầu chấp thuận, tựa hồ tự tin lắm. Nếu đạo quán quá nhỏ, ta có thể bỏ tiền xây một đạo quán lớn hơn. Không cần Vân Hầu phí công, các tín đồ đã bắt đầu mở rộng đạo quán rồi. Từng viên gạch phiến ngói đều do quyên tặc, bần đạo định đem nó thành đạo quán của bách tính, nên không cần quan phủ tham gia, không muốn hào môn đại hộ tham dự, thả đi xin bố thì từng đồng ở làng quê chứ không dùng tiền tài của Vân Hầu. Tốt, Thành Huyền Anh, chỗ này có túi vàng cát, ngươi cầm đi, đừng coi nó như tiền tài, coi như vật liệu xanh dựng là được. Bất kể là tượng Phật hay thần tiên đều cần rát vàng, ngươi muốn xin vàng ở làng quê e khó lắm, coi như là thù lao ngươi bảo tồn cho cốt tướng sĩ đừng khách khí. Thành Huyền Anh chẳng vì ít vàng quá coi trọng. Cảm ơn xong rời phủ thứ sử, đợi Vân Diệp sai người điều tra đăng tiên quan. Hỏi qua tướng sĩ cùng gia quyến người chết, bọn họ nghe nói chuẩn bị đưa cho cốt vào đăng tiên quan liền đồng ý ngay. Nhiều người định mang cho cốt về mộ tổ cũng đổi ý. Xem ra thanh danh, phong thủy của đăng tiên quan rất tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, mộng tưởng của Lý Nhị. 1. Quan viên lễ bộ mang theo ý chí của Lý Nhị, lệnh Vân Diệp lập tức lên đường về Trường An, cho cốt tướng sĩ có quan viên địa phương và lễ bộ xử lý. Ngày 21 tháng 4, hợp xuất hành, tế tự, Vân Diệp lên thuyền, cáo biệt tướng sĩ thủy sứ ở lại, mang theo hơn vạn người về Trường An. Khi đi mang theo rất nhiều bình, không ngờ về vẫn chở bình đầy thuyền. Thủy sư hồi kinh, vui mừng nhất là những tiêm phu mỗi năm phải đi lao dịch. Bọn họ thích gặp đội thuyền của thủy sư lĩnh Nam, cùng là làm một việc. Chỉ có làm việc cho thủy sư lĩnh Nam là có tiền công và thức ăn, cho nên khi Vân Diệp thưởng thức phong cảnh hai bên được nghe ca hát do các tiêm phu tặng miễn phí. Vân Diệp tới đâu, quỷ thần né tránh tới đó. Lần trước đập thuyền vương ra thành gỗ vụn, người thường đi thuyền qua con sông này không ai không biết. Hiện giờ chỉ cần nhìn trên thuyền treo cờ có chữ Vân là vội vàng né tránh, không ai dám tới gần trong vòng năm trượng. Thuyền tới Lạc Dương, Đơn Ưng đưa cậu tử lên bờ, không nói với ai cả. Đơn Ưng xem nhà của mình đã làm xong chưa, cậu tử thì tránh nữ nhi của Hồng Thành. Có thể tưởng tượng hắn thống khổ cỡ nào, một thanh niên anh tuấn, có tiền đồ khó tránh khỏi bị nữ tử lớn gan theo đuổi. Vân Diệp luôn cho rằng chuyện này có bóng dáng của Hồng Thành đằng sau. Lão Phu đã thấy đứa bé nhà Hồng Thành rồi, không tệ, mặt tròn, mông lớn, nhìn một cái là biết giỏi sinh nở, sao thằng bé cậu tử đó lại không nhìn chúng. Lão Phu ở Hoàng Cung gặp vô số mỹ nhân, có gì hay, ngoài xinh đẹp như hoa, trong thì hung tàn độc ác, sao bằng Hồng Nha đầu hiền lành. Lão Phu thích nhất đứa bé như vậy, Hồng Thành dù gì cũng là bá tước, Hồng Nha đầu lại do đại phòng sinh ra, là khuê nữ tốt nhà đàng hoàng. Bằng vào cái gì nó không nhìn chúng người ta? Thằng bé đó cả đời chẳng có nổi tước vị, giờ khuê nữ nhà bá tước nhìn chúng, đợi gì nữa? Lão Phu chẳng còn sống được mấy năm, không để Lão Phu nhìn thấy tôn tử của mình rồi mới chết à? Lý nào lại thế? Vô Thiệt nổi trận lôi đình, mấy lần muốn lên bờ bắt cậu tử, hận không thể lập tức thành thân, ngay hôm sau sinh con luôn. Ông ta thiếu công năng đó, nên đem toàn bộ hy vọng đặt lên cậu tử. Vân Diệp nhìn Vô Thiệt, sao mà giống lão tổ tông nhà mình, trước kia nãi nãi cũng như thế. Lão huynh, nghỉ một chút đi, mắng gần một canh giờ rồi, thằng tiểu tử đó không vội, huynh vội cái gì? Chẳng lẽ huynh động phòng thay nó được? À, lão bất tử ngươi khơi lên nỗi đau của lão phu hà, hôm nay lão phu ngứa tay, giỏi lên sàn thuyền đấu vài chiêu, xem cái mồm thất đức của ngươi lợi hại bằng trường lực âm nhu của lão phu không? Có mà tám lưu phương cũng chẳng bằng đối thủ của Vô Thiệt. Cầm ấm trà rời phòng, người nổi giận không có lý trí, tránh là hơn. Với Vô Thiệt mà nói, loại phiền toái thế tục này là hưởng thụ lớn nhất của ông ta. Cả đời chẳng trải qua những chuyện vụn vặt này, nên giờ chìm đắm vào đó, nói ông ta chửi mắng cậu tử, chẳng bằng nói ông ta đang hưởng thụ cảm giác làm trưởng bối, thuận tiện khoe với lưu phương khẩu vị cao của đồ đệ mình. Lưu Phương nghe ra hàm ý đó nên mới phản kích, châm biếm, đó là lạc thú của hai lão già. Một bầy bồ cây bay qua đỉnh đầu, hướng về phía thành Trường An. Vân Diệp vốn định kiếm cái ná bắn toàn bộ số bồ câu để tối nấu canh, nghĩ lại liền thôi, cứ để đám người ở Trường An chờ đợi trong khủng hoảng đi, không? Biết sứ Tiết Oa Quốc và Cao Ly đã đi kháng nghị chưa? Đám người ở Trường An còn chưa biết chuyến hành động quân sự này tạo thành nguy cơ và rắc rối lớn cỡ nào. Nếu hiện chưa muốn trở mặt với Cao Ly, Bách Tề, Hoa Quốc thì bọn họ phải chịu đựng nước bọt của những sứ giả kia. Vân Diệp ngang ngược với Cao Sơn Dương Tử mục đích giống việc y để lại tấm bia ở thành Đại Vương, gây rắc rối cho đám người ở Trường An. Chiến báo y viết rất mơ hồ, chỉ nói mình mang toàn bộ thi hài về rồi, còn công phá thành trì ra sao, cướp bóc thế nào thì không nói tới một chữ, càng không nói mình cướp của công chúa Hoa Quốc. Đợi chuyện bùng phát toàn bộ, bọn họ biết muốn lợi dụng mình có hậu quả khủng bố thế nào. Lý Nhị đang day huyệt Thái Dương than vắn thở dài. Ngoài chiến báo, bên cạnh còn có mật báo của Bách Kỳ Ti. Liếc mật báo một cái, thấy chứng đau nửa đầu của mình vàng dữ dội. Tên tiểu vương bát đản, ngươi làm gì ở Cao Ly vậy? Trừ gian dâm ra thì quân quy có điều gì phạm được là ngươi làm hết một lượt, giỏi lắm, còn bán đầu người, thứ này cũng bán được à? Một cái 40 quan, con bà nó, chậm cũng muốn bán, lần sau còn đánh trận, chậm giao ngươi đi bán đầu người, không bán được 40 quan sẽ định tội tham ô cho ngươi. Đau đầu không chỉ có một mình Lý Nhị, thành ti xã 5 vạn người hóa thành cho, Tam Sơn phổ chỉ thấy thuyền không thấy người, thành mục để chỉ còn lại tường thành, hủy thôn diệt, trại vô số, thành đại vương thành địa ngục nhân gian thực sự. Cái gì? Còn cướp của công chúa Hoa Quốc, nay công chúa Hoa Quốc đi Cao Ly. Lý Tịnh ngồi trong đình hóng mắt lúc này không thấy mắt nữa, ông ta chỉ thấy lòng trầm xuống, mắt đầy sao, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra như suối. Kế độc không gì hơn tuyệt lương, kế ác không gì bằng phóng hỏa. Tên tiểu tử ngươi ảnh hưởng của Ngưu Tiến Đạt, nên mới phóng hỏa. Tiểu tử, lão phu không đỡ nổi rồi, Trường Tôn Dung. Chỉ đồ thành 3 ngày, chủ soái là lão phu bị người ta nói là đồ tể, nay ít nhất 10 vạn người mất mạng, lão phu không gánh nổi. Ngươi tự cầu phúc đi, lão phu từ hôm nay bệnh cũ tái phát, đóng cửa tả khách, lão phu không chọc nổi, chẳng lẽ không tránh nổi. Có điều tiểu tử ngươi giỏi lắm, chỉ cần người ngươi tới, binh thư trong nhà cho ngươi hết, sách mới viết cũng cho. Lý Tịnh ta không quá nổi trội nữa rồi, một thiếu niên anh hùng công thành cướp chạy như gió mạnh, quét lá đã xuất hiện, thêm một hai chục năm nữa, cờ trong quân do ngươi vác, lão phu không làm nữa. Hiện đám người trẻ kẻ sau ác hơn kẻ trước, độc hơn kẻ trước, con ta là hạng lương thiện hiếm có, may thay, may thay. Lý Tịnh một mình ở trong đình lúc giàu dĩ, lúc vui mừng, lúc cầm ấm trà lên tu, lúc làm vài ngụm rượu, khi trà rượu hết cả rồi ném vào thư phòng ở xa, bắt đầu mài mực viết tấu. Nương nương, Vân Hầu sai người đưa tới 1.800 phụ nhân Cao Ly. Nói chỗ nương nương cần lượng lớn lao công, nên Thứ Sử Đăng Châu sai người đưa tới thay Vân Hầu. Một hoạn quan tới bên Trường Tôn Thị đang tra sổ sách bẩm nhỏ, ồ có chuyện này à? Trường Tôn Thị ngẩng đầu lên, không nghĩ ra Vân Diệp kiếm đâu ra những phụ nhân đó, chỉ trước mắt hoang mang biến thành lửa giận ngút trời, to gan. Đây rõ ràng là cướp đoạt nữ tử dân gia. Vân Diệp, ngươi to gan lắm. Ngươi không cần thể diện, chẳng lẽ đại đường cũng không cần thể diện? Nương nương, những phụ nhân này không phải do Vân Hầu cướp từ Cao Ly, mà là cứu từ tay đám buôn nô lệ, vốn chưa tới 1.000 người. Về sau Thủy Sư Công phá xảo huyệt đám buôn nô lệ mới tăng thêm 1.000 nữa. Vân Hầu trước đó có thư tới, nhưng khi ấy nương nương tới cung Cửu Thành tránh lệnh. Nghe nữ quan thiếp thân nói thế, lửa giận của Trường Tôn Thị lắng xuống, bảo nữ quan lấy thư của Vân Diệp, xem từ đầu tới cuối mới thở phào. An bài 1.800 phụ nhân là đại sự, không thể chậm trễ. Trường Tôn Thị cân nhắc mãi, sai người an bài những phụ nhân đó vào trang tử của mình. Long Cửu sắp đưa tới, không biết Phương Điền Thị mà Vân Diệp nhắc đến có đáng tin không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, mộng tưởng của Lý Nhị 2. Đang viết sắc lệnh thì Lý Nhị từ ngoài đi vào, trên tay là một bồn hoa lớn, theo sau là hai hoạn quan mặt mày sợ sệt. Trường Tôn Thị ném bút định mắng. Lý Nhị cười lắc đầu, đặt chậu hoa lên bàn, nhìn kỹ té ra là cây ngọc mễ, đã có một xích, to như ngón cái, lá xanh thẫm, giữa có lá non cuộn tròn, không bao lâu nữa sẽ mọc ra hai phiến lá. Bệ hạ, thích ngọc mễ thì trong vườn có rồi, sao còn tự mình làm chuyện này? Hoàng hậu, chuyện này nàng không hiểu rồi, chẵm trồng ngọc mễ trong chậu là vì không có thời gian ra vườn xem, hiện đặt chậu trên bàn, lúc công vụ bận rộn ngẩng đầu nhìn, xới đất, tưới nước, bắt sâu cho nó, một là thư giãn đầu óc, hay là nắm được thời vụ. Nàng xem ngọc mễ từ khi nảy mầm tới có phiến lá đầu tiên đều được chẵm ghi chép lại một cách kỹ càng. Ngoài ra còn có tác dụng thần kỳ khả năng nàng chưa biết. Chẵm ngủ chưa có thứ này ở bên cạnh, chưa bao giờ nằm mơ, luôn ngủ tới nửa canh giờ, tỉnh lại tinh thần sảng khoái. Ha ha ha, đúng là thứ tốt, cho nên chẵm mang nó vào hậu cung thử, để nàng có giấc ngủ yên ổn. Trường Tôn Thị nhìn kỹ đồ đắc sủng mới của Hồng Đế, đúng là rất sinh trưởng rất khỏe khoắn, khẽ chạm vào phiến lá dài, cười nói, chỉ cần có lợi cho bệ hạ là tốt rồi, trong cung cần thêm nhiều điểm lành mới tốt. Lần trước Khác Nhi nói phát hiện trong dãy Tần Lĩnh có thực thiết thú, đó là thú lành ăn ác quỷ, thiếp thân đã lệnh cho phủ nội vụ đi bắt, đợi bắt được, hoàng cung sẽ thêm yên bình. Lý Nhị xua tay, không cần, hoàng cung giờ yên bình lắm rồi. Cản Nhi ở ngoài bun ba chuẩn bị đúc tiền, thanh tước rú rú trong điện Vũ Đức, đáy cung điện sắp bị nó đào rỗng rồi. Khác Nhi quản lý phủ nội vụ, lần trước nó thanh lý sổ sách trong cung một lượt, nay chi tiêu trong cung giảm đi ba thành, đó toàn do hoàng hậu biết dạy bảo. À phải, nàng đang làm gì? Lý Nhị ghé đầu tới tò mò nhìn sắc lệnh trường tôn thị đang viết, nhìn một cái toàn thân run rẩy, ngồi phịch xuống ghế. Tên tiểu vương bát đản này còn cướp bóc dân khẩu, thế là đủ hết mọi thứ rồi. Bệ hạ, đủ cái gì? Trường tôn thị nhìn lại sắc lệnh, không biết vì sao khiến trượng phu phản ứng mạnh như thế. Dưới trướng chẫm có một đội quân giết người, phóng hỏa, cướp bóc, lừa gạt, không tuyên chiến đã đánh, lại thêm vào cướp nhân khẩu. Thế là đã làm hết sạch chuyện ác có thể làm rồi, tức nhất là mọi tội danh do chẫm chịu. Vì trước kia chấm nhận lợi với y, chỉ cần mang thi hài tướng sĩ về, vạn sự không truy cứu, chấm gánh hết. Vừa rồi còn mừng bọn chúng còn chuyện cướp nhân khẩu chưa làm, giờ nhìn sắc lệnh của hoàng hậu mới biết, y không bỏ qua bất kỳ cái gì, nàng không biết chứ. Y vơ vét tới độ khiến trời đất phẫn nộ, đến tấm biển treo trước cổng chùa cũng bị y tháo đem về. Nguyên nhân duy nhất là tấm biển đó làm bằng thiết mộc. Trường tôn thị cười gập người, mềm oặt ra dựa vào người Lý Nhị nói, đúng là y quá đáng lắm, có điều những phụ nhân này không phải là do Vân Diệp cướp về, mà cứu từ tay đám buôn nô lệ, là chuyện tốt hành thiện tích đức. Thật chứ? Trường tôn thị gật đầu chắc chắn, thật mà. Thế thì tốt, thế thì tốt, chẳng còn tưởng những người đó bị cướp về, chuyện đồng trác, Tào Tháo làm năm xưa, Đại Đường không làm, chẳng nếu muốn thiên hạ quy phục, không thể làm hết mọi chuyện xấu được. Lý Nhị thở ra như chút được tâm sự lớn, sau này không để Vân Diệp xuất chinh nữa, y xuất chinh lần nào, thanh danh chấm lại xấu đi vài phần, đánh thêm vài trận nữa, chẳng biết sử sách ghi chép về chấm ra sao. Giờ, Nhan gia làm sử quan, xem chừng không che đậy cho chấm, cũng tốt, để lại cho hậu nhân một lý thế dân chân thực, để con cháu biết chấm giá ngự quần thần, uy chấn thiên hạ ra sao, nếu được. Hy vọng tương lai thụy hiệu của chấm là nhân hoàng đế chứ không phải là võ hoàng đế. Có điều thứ này chỉ nghĩ mà thôi, chết rồi mọi chuyện đều chẳng còn. Nếu chấm có thêm hai thần tử giống Vân Diệp, đoán chừng võ hoàng đế cũng chẳng có. Bệ hạ hiện oai hùng mạnh mẽ, bắt hổ bắn.